Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại hôn vào yết hầu của anh. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Chu Linh Vận lập tức đẩy anh ra. Cô gái xinh đẹp, xin lỗi, tôi không cố ý. Phía sau vang lên giọng nói, khiến Chu Linh Vận quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên đó. Khẽ nói, không sao, tiếng ồn xung quanh làm tan biến những gợn sóng trong lòng Nghiêm Mộ Hàn. Thật ra, anh không hề ghét nụ hôn nhẹ của cô, nơi cô chạm vào cảm thấy tê tê. Để thoát khỏi sự bối rối trong lòng, Chu Linh Vận cũng không xem lâu, chọn vài món rồi đi thanh toán. Mặc cả một chút, 25 tệ mua được 4 bộ quần áo, Chu Linh Vận cảm thấy cũng tạm được. Dù sao cũng gần bằng lương một tháng của công nhân. Mua xong quần áo, Chu Linh Vận lại đến cửa hàng bách hóa mua một ít đồ dùng hàng ngày. Thời nay, mỹ phẩm khá đơn giản. Cô mua một hộp kem dưỡng da, một thỏi son và son dưỡng môi. Đi dạo hơn một tiếng, Chu Linh Vận cảm thấy hơi mệt, liền tìm chỗ ít người nghỉ ngơi. Lấy kem dưỡng da thoa lên mặt khô ráp, rồi bôi son dưỡng. Ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Mộ Hàn đang nhìn mình, cô có chút ngại ngùng, mặt anh cũng hơi khô, có muốn thoa một chút không? Chu Linh Vận tùy tiện hỏi, vốn định từ chối, nhưng mặt anh hơi đau vì lạnh, nhưng tay anh đang cầm đồ, không tiện thoa. Chu Linh Vận nhìn đồ trên tay anh, toàn là chiến lợi phẩm của cô sáng nay, đây chắc là lợi ích khi đi chơi với con trai. Khóe miệng Chu Linh Vận nhếch lên. Trên tay em còn một ít kem, để em thoa cho anh nhé. Chu Linh Vận ngửa đầu, dùng bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ thoa kem lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông. Phải nói, đường nét ngũ quan của anh rất ưu tú. Khi thoa đến cằm, còn có thể cảm nhận được chút râu gai góc, thêm chút dương khí nam tính. Thoa xong, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy mặt đỡ đau hơn. Mềm mại, đặc biệt thích thú khi bàn tay mềm mại của cô vê mặt mình. Nếu không phải vì tay đang cầm đồ, anh đã muốn ôm cô rồi. Xong rồi, còn đi nữa không? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy đi dạo cũng khá thú vị. Chu Linh Vận lắc đầu. Chúng ta mang đồ về xe trước đi. Cũng được, hai người mang đồ trở về xe của Nghiêm Mộ Hàn. Sắp đến giờ ăn trưa. Hai người lại tìm một nhà hàng, giờ cao điểm cuối tuần, nhà hàng đông người, hai người phải ăn nhanh rồi đi. Chiều muốn đi đâu? Nghiêm Mộ Hàn hỏi. Chu Linh Vận nhìn mặt sông rộng, hay chúng ta đi thuyền nhé, ngồi chơi thôi, không cần quan tâm đến đâu. Nếu chỉ muốn đi thuyền, có thể đi từ Bế Thiên Tự đến Bến Tây Đê, cũng không xa lắm, Nghiêm Mộ Hàn đề xuất. Hóa ra anh khá quen thuộc nơi này. Chu Linh Vận cũng không phản đối. Nghe anh, câu này nghe rất ngoan ngoãn, khiến Nghiêm Mộ Hàn vui vẻ. Bến Thiên Tự cách đó không xa, đi bộ vài trăm mét là đến. Lên thuyền, gió khá lớn, Chu Linh Vận cảm thấy lạnh, xoa xoa cánh tay. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Sao lúc nãy không nghĩ đến việc lấy áo khoác dày ra nhỉ? Chu Linh Vận hối hận, thuyền đã chạy rồi, quay lại lấy thì quá muộn. Nhìn cô co ro vì lạnh, Nghiêm Mộ Hàn lấy ra chiếc khăn choàng màu đỏ mua lúc nãy, nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Chu Linh Vận giật mình, đồng tử co lại, không ngờ trong túi anh lại có thứ này. Anh mua khăn choàng này khi nào vậy? Lúc em thử đồ, cái này tặng em, nhớ lại lúc thử đồ. Quả thật có một lúc họ tách nhau ra, cô sờ vào chất liệu khăn, đây không phải vải thường, mà là len cashmere khác với len thông thường, thường mọc ở lớp ngoài cùng của dê, là một lớp lông tơ mỏng nằm dưới lớp lông cứng, nhẹ và ấm, chất lượng cao, chỉ có thể thu hoạch khi dê thay lông, điều này khiến cashmere trở nên khan hiếm, được coi là viên ngọc sợi. Trung Quốc là nước sản xuất cashmere chính, nhưng với mức sống của người dân bình thường, không đủ khả năng mua. Viên ngọc sợi này nên thường được chế biến thành sản phẩm xuất khẩu. Chiếc khăn choàng màu rượu vang này trông chất lượng rất tốt. Giá chắc không rẻ. Cô nhớ lại giá ở cửa hàng Kesmir lúc nãy. Hình như hơn 200 tệ. Giá sản phẩm xuất khẩu thường cao. Anh lại tặng cô thứ đắt đỏ như vậy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chu linh vận choáng váng không biết nói gì. Tặng em cái này không hợp lắm đâu. Nghiêm Mộ Hàn thấy biểu hiện của cô không tự nhiên. Giải thích, sao lại không hợp, dù sao chúng ta cũng có hôn ước. Hôn ước, nghe thật kỳ lạ, trong lòng cũng không thoải mái. Chu Linh vận cúi mắt, hóa ra là vì thân phận của cô. Anh mới tặng, không phải vì bản thân cô. Nếu là người khác làm hôn thê của anh cũng sẽ tặng thôi. Cảm động trong lòng lập tức tan biến. Đột nhiên, nghe tiếng tách, Chu Linh vận ngẩng đầu, thấy một người cầm máy ảnh đi tới. "Chào hai bạn." Nhìn hai bạn nam thanh nữ tú rất xứng đôi. "Vừa rồi tôi chụp cho hai bạn một tấm, hai bạn có muốn không?" Nói rồi, nhiếp ảnh gia đưa tấm ảnh vừa chụp cho hai người xem. "Đây là máy ảnh Polaroid, chụp xong có ảnh ngay." Chu Linh vận nhìn ảnh, hai người ngồi cạnh nhau. Cô hơi cúi đầu, còn Nghiêm Mộ Hàn nghiêng nhìn cô, ánh mắt vô cùng chăm chú, dịu dàng, tim cô đập rộn ràng. Đây thật là Nghiêm Mộ Hàn mà cô biết sao? Hai bạn rất có tướng phu thê, có muốn tôi chụp thêm một tấm không? Chụp lại thì 5 tệ một tấm, hóa ra là chụp ảnh thương mại, đắt quá, thôi đi, Chu Linh vẫn đột nhiên ngại ngùng. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ảnh, khóe miệng nhếch lên, rất đẹp, làm ơn chụp cho chúng tôi thêm một tấm. Nói rồi, anh lấy ra 5 tệ đưa cho nhiếp ảnh ra. Không phải muốn cảm ơn anh sao? Chụp ảnh cùng anh, không quá đáng chứ, anh đã tặng cô món đồ đắt tiền như vậy. Chụp ảnh cũng không phải chuyện lớn. Chu Linh vẫn khẽ nói, được thôi, hai bạn đứng dậy đi, đến gần nhau một chút. Quý ông đứng ra sau. Ôm eo cô gái này một cái, Nghiêm Mộ Hàn tự nhiên ôm eo cô, khiến Chu Linh vận cứng người. Hai bạn cười lên nào, tự nhiên một chút, Chu Linh vận mỉm cười. Tiếng tách vang lên, ảnh hiện ra, nhìn hai người trong ảnh vô cùng xứng đôi. Chu Linh vận cũng cười, hay là thử yêu một chút. Cách chương.